Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 6, bữa tiệc sinh nhật đầy những niềm vui và cảm động 1. Góc truyện audio.com. Sau lần xuất hiện đầy ngạc nhiên trước các fan TF boy ở buổi fan meeting thì tình cảm giữa nó và TF boy ngày càng gắn khích cũng như thường lệ mỗi buổi sáng. Nó đều phải thức sớm để gọi TF boy dậy và còn chuẩn bị trang phục, giày và còn một số thứ khác để TF boy đi diễn sáng hôm đó. Nó đi đến phòng Khải và nói, đại ca ơi sáng rồi dậy đi hôm nay ba anh đi diễn ở nhiều chỗ lắm đó mau đi. Tiếng Khải từ trong phòng hình như vẫn còn mê ngủ vọng ra, ôi trời ơi sao sớm vậy để anh ngủ chút nữa đi. Nó nói to, chấm chấm, bây giờ em đem tới ba, anh mà cô bước ra thì đừng có trách em tại sao lại độc ác nha. Nó bắt đầu đếm, 1, 2, coi đại ca của chúng ta bình thường mem đấy thôi chứ nó đếm tới 2 là bước ra rồi. Khải bước ra nói, mệt em quá anh ra rồi nè định nướng chút xíu cũng cô được nữa. Nó nói, anh hay quá hà bây giờ em cho anh 15 phút thay đồ. Đánh răng, rửa mặt, rồi ra ăn sáng cho em nhanh lên nghe chưa trễ một phút thôi là anh cô xong với em đâu đó. Khải nói, rồi anh biết rồi, 15 phút sau anh có mặt ăn sáng, ok chưa, nó, chấm chấm, úc ok nhớ đó, Khải nói, ok, nó nói, ok, rồi nó đi đến phòng của Thiên Tỷ và Vương Nguyên thì nó cũng gọi như vậy, vừa gọi vừa hăm dọa. Lúc đang ăn sáng, Nguyên nói, à mà mi anh một lát nữa mình đi đâu trước vậy? Nó trả lời, cho em chút để em xem lại lịch trình ngày hôm nay cái đã. Chấm, ai để coi một lát nữa sau khi ăn xong thì mình sẽ đi đến phòng tập nhảy để luyện tập cho bài hát mới sau đó các anh sẽ tới thư viện để làm bài tập. Đại khái là như vậy đó. Nguyên nói, úp, sau khi ăn xong lúc trên xe để đi đến phòng tập nhảy. Nguyên thì ngồi chơi game, Thiên thì lướt Weibo, Khải thì ngồi nghe nhạc. Mỗi người một việc, riêng nó thì ngồi làm bài tập say sưa chả quan tâm đến ai cả bỗng Khải nhìn sang nó và ra hiệu cho Nguyên và Thiên nhìn sang Thiên Nguyên và Khải rón rén đi. Lại cho nó, bỗng Khải la lên, cha cha chị Mi anh nhà ta học giỏi dù 100 điểm cô kiều oa oa oa. Nó giật mình nhìn sang Đông Tập Lai và nói, trời ơi ba anh lại đây hồi nào đấy? TF Boy cười lớn lên và nói, ha ha ha tụi anh tới đây nãy giờ rồi ha ha ha. Nó chưa kịp trả lời câu nào thì anh Thanh nói. Thôi nè mấy đứa cô giỡn nữa tôi noi rồi. Cả đám đồng thanh nói. Dạ tụi em biết rồi. Lúc ở phòng tập, lúc TF Boy tập nhảy nó đang ngồi xem thì điện thoại nó reo lên. Reng, reng, reng. Nó nhìn sang điện thoại thì thấy thì ra là ba nó gọi nó bắt điện thoại lên và chạy ra ngoài để nghe máy. Khải thấy vậy nên chạy theo nghe lén thì nghe thấy. Nó, alo ba con mi anh nè ba. Ba nó nói, mi anh con hay quá hà ba đã nghe chị còn nói lại hết rồi bây giờ con đang làm quản lý cho nhóm nhạc nào có phải cô có nghĩ làm sao vậy gia đình là gia đình quý. Tộc mà tại sao con lại làm như đấy chứ? Ba nó làm một leo. Ba nó nói, thôi bỏ qua chuyện đó đi hôm nay là sinh nhật của con mà có đúng cô. Nó nói, ba con nhớ hôm nay là ngày sinh nhật đứa con gái nhỏ của ba hay sao? Khi nghe nó nói xong như vậy thì Khải liền chạy vào trong để thông báo cho mấy đứa kia biết. Nè mấy đứa anh có tin này hay lắm nè lại đây. Cả đám kia và Nguyên với Thiên thắc mắc chạy lại. Gì vậy đại ca? Khải nói cho mấy đứa biết hôm nay là sinh nhật của sư tỷ mấy đứa là sinh nhật mi anh đó. Cả đám la lên, há cái gì thật cô đại ca? Cả đám kia gồm có những thực tập sinh của TF gia tộc Á nên là gọi mi anh là sư tỷ. Một đứa trong thực tập sinh là lên. Đại ca có thật hôm nay là sinh nhật của sư tỷ cô? Khải trả lời, thật chứ sao cô anh vừa mới nghe được mi anh nói chuyện với ba nè anh còn biết được ba mi anh là giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới nữa nha mi anh rất là giàu có đó. Cả đám ồ lên một tiếng lớn, rồi Nguyên nói, À hay là bây giờ mình biết sinh nhật của Mi Anh nhưng cô chuẩn bị gì cả thì một lát nữa khi Mi Anh đi vào đây thì mình hát chúc mừng sinh nhật em ấy đi ok. Cả đám đồng thanh, ok, trong lúc đó ở ngoài nó vẫn tiếp tục nói chuyện với ba nó. Ba nó nói, thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ còn moi nhóm nhạc còn quản lý và bạn của con đến nhà ba cho con đi ba đang ở chi nhánh công ty bên Trung nè ba đã theo người. Tổ chức sinh nhật tại nhà riêng của con rồi có cả mẹ, chị và anh trai của con nữa đó. Nó ngạc nhiên nói, thật vậy hả bà con cảm ơn ba. Nó vui mừng chạy vào trong thì nó vừa chạy vào trong mọi người hát chúc mừng sinh nhật nó. Nó rất rất bất ngờ và ngạc nhiên pha lẫn một chút vui mừng nhẹ. Nó bất ngờ chạy tới nói, sao mọi người biết sinh nhật của em vậy? Còn mấy đứa nữa sao mấy đứa biết sinh nhật của chị dậy? Ngay lập tức tất cả cánh tay đều hướng về Khải. Khải gãi đầu rồi nói, he he cha anh xin lỗi anh lỡ nghe lén điện thoại của em rồi. Nó nhìn Khải với đôi mắt sắt bén và nói, anh hay quá há bỏ qua chuyện đó đi bây giờ ba em nó là có tổ chức sinh nhật cho em nên ba nói em mời mọi người đến dự sinh nhật của em. Một đứa trong thực tập sinh la lên, thật vậy hả sư tỷ kia được ăn sinh nhật sư tỷ. Cả đám cười to lên rồi nó nói, đi thôi ba em mói xẻ cho xe đến đón mọi người. Khi tới nhà nó bấn chuông, dín dín, lập tức một ông quản gia chạc 40 tuổi bước ra và nói. Dạ chào nhị tiểu thơ mừng tiểu thơ đã về nhà. Nó nói, úc mau vào trong chuẩn bị đi đây là các bạn của tôi nhớ tiếp đài nồng hậu đó. Ông quản gia cúi đầu xuống nói. Dạ thưa nhị tiểu thơ. Nó lạnh tanh, úc dậy thì tốt, bước vào trong nhà tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì ngôi nhà được trang trí rất lộng lẫy cứ như cung điện ấy. Nguyên bất ngờ nói, hoa đây là nhà của gia đình em hay sao đẹp quá? Nó trả lời, dạ cô đây chỉ là nhà riêng của em thôi còn nhà chính của gia đình em thì lộng lẫy và đẹp hơn nhiều. Nguyên nói, hả em có nói quá cô đó? Nó trả lời. Chấm, ha anh cô tin à, bộ an quên ba em là ai à, ba em là giám đốc công ty đá quý lớn nhất thế giới đó. Cả đám ồ lén một tiếng thật lớn khi vào trong nhà chính nó rất bất ngờ khi thấy ba mẹ, chị và anh trai nó. Nó rất là vui vì được gặp lại gia đình sau bao nhiêu lâu xa cách. Sau một hồi nói chuyện tâm tình sướt mướt, thì nó nói, hôm nay là sinh nhật của con ba mẹ có tặng quà cho con cô. Mẹ nó nói, mê có mơ món quà giật bất ngờ cho đây. Nó thắc mắc hỏi, là gì vậy mẹ là gì vậy ba? Mẹ nó nói, đó là chi nhánh cửa hàng trang sức Hoàn Kim ở đây kể từ nay nó sẽ là của con. Nó vui mừng chạy lại ôm ba mẹ nó và nói, thật vậy cô ba mẹ con thương ba mẹ nhất. Tất cả mọi người cười lớn lên vang khắp ngôi nhà. Nó quay sang anh chị nó và nói tiếp. Vậy còn anh chị có quà cho em cô nè, anh chị nó nói, tại sao lại cô chứ em là đứa em gái bé bỏng của anh chị mà em xem đây là ai? Anh chị nó né qua một bên thì, nó bỗng thốt lên, hả, còn tiếp, hi hi hi hi hết chương rồi xin mọi người đóng góp ý kiến. Với lại bây giờ vào học rồi hơi bận xíu nên cô ra chép mồi sớm được thành thật xin lỗi các bạn mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho chuyện của mình. Lớp ô, cách chương.